Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1783, không xác định tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Miêu trầm ngâm chốc lát, mới lên tiếng nói, nhân loại bản thân là tinh tộc chi nhánh, có thể bởi nguyên bản huyết thống liền không thuần khiết. Ở tí hộ sở bên trong lại là theo như vậy phương thức nhanh chóng tiến hóa trưởng thành. Vì lẽ đó bản thân gen huyết thống rất không ổn định, tương lai sự không chắc chắn cũng rất lớn, không bằng thuần khiết huyết thống như vậy ổn định. Dừng một chút, lão Miêu lại nói tiếp, trước cái kia mấy lão già tới tìm các ngươi, sở dĩ lựa chọn Ngao Dạ mà không phải ngươi, đó là bởi vì bồi dưỡng một cái vương không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa còn phải hao phí giá cả to lớn. Huống chi còn muốn trợ giúp các người luyện hóa cái kia thần hóa lông chim. Những này tập trung vào, mặc dù là đối với thú thần vực như vậy thế lực lớn tới nói, cũng không phải một con số nhỏ. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể lựa chọn 8-9 phần 10 có thể sẽ thành công Ngao Dạ. Mà trên người ngươi có quá nhiều sự không chắc chắn, bọn họ liền chắc chắn một nửa đều không có. Tự nhiên không dám ở trên thân thể ngươi đầu tư. Nếu nhân loại như vậy vô căn cứ, ngươi nhanh lên một chút đem tiểu hoa trả lại cho ta đi. Hàn Sâm lập tức nói rằng, lão Miêu cười hì hì. Cái kia không giống nhau. Nói như vậy đi, ngươi chính là một đời. Tương lai ngươi có thể phát triển đến mức nào? Có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Những này chúng ta cũng không biết. Có thể tiểu hoa không giống a, hắn chính là con nhà giàu. Sinh ra liền mang theo bút lớn của cải, gen huyết thống đã rất vững chắc, có thể tính là tiên thiên liền có đầy đủ tích lũy. Mặc dù nói trong này khẳng định có công lao của ngươi. Bất quá ai bảo ngươi là một đời đây, liền khổ cực một điểm, chính mình đi dốc sức làm đi. Hàn Sâm đã không nói cái gì nữa. Chỉ là lạnh lùng nhìn lão Miêu, bất quá ngươi cũng không cần nản lòng, chỉ cần ngươi làm đầy đủ tốt đem tới vẫn là có thể sẽ trở thành đại phú ông. Lão Miêu chớp mắt một cái lại nói, muốn để thú thần vực như vậy thế lực lớn ở trên thân thể ngươi đầu tư. Trên căn bản không thể có thể, như loại kia thế lực lớn, đều sẽ tận lực lẩn tránh quá to lớn nguy hiểm. Tựu là các ngươi liên minh nói tới VCS, bọn họ có thể tiến hành cao nguy hiểm đầu tư, bất quá những kia đều là đại diện tích răng lưới, tập trung vào thiếu báo lại cao, tuyệt không sẽ đem tất cả trứng gà đều thả ở một cái rổ bên trong. Đầu tư ngươi trả giá thực sự quá to lớn, không ai đồng ý đem toàn bộ bản thân đánh cược ở một cái không xác định hạng mục mặt trên. Ta đã rất rõ ràng, ngươi không cần phải nói như vậy khắp cả. Hàn Sâm nguýt lão Miêu một chút, lão Miêu cười hì hì. Cho nên, ta có một cái kiến nghị, ngươi có thể mang theo cái kia lông chim đi vạn giới bảo khố thử vận may. Vạn giới bảo khố, Hàn Sâm hơi nhíu mi, không biết đó là một cái ra sao địa phương, liền nghe đều chưa từng nghe nói. Lão Miêu giải thích. Vạn giới bảo khố chính là tương tự với thánh thiên đường. Thú thần vực dị chủng không gian, chỉ có điều chiếm cứ nơi đó chính là vạn bảo tộc. Phi thường lợi hại một cái thượng tộc, ở gen bên trong thần điện xếp hạng rất cao. Vạn bảo tộc trời sinh tính thích vui thu gom bảo vật. Hơn nữa bọn họ cũng là trong vũ trụ nổi danh nhất thương nhân cùng nhà siêu tập. Cũng là tối cường có khế ước tinh thần chủng tộc. Ngươi mang theo lông chim đi vạn giới bảo khố. Là bán là đổi đều tựa ngươi ý nguyện của chính mình. Tin tưởng làm sao đều sẽ không lỗ. Nhưng mà, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không nên bán. Dùng lông chim đổi một cái gia nhập vạn giới bảo khố cơ hội. Lão Miêu lại bổ sung một câu. Ta gia nhập vạn giới bảo khố làm gì? Hàn Sâm hơi có chút khó chịu, nhân gia đều là thỉnh cầu Ngao Dạ gia nhập, hắn còn muốn cầm lông chim đi đổi tư cách. Đừng nói Hàn Sâm không muốn gia nhập chủng tộc khác, coi như là muốn gia nhập, cũng không sẽ làm loại này thâm hụt tiền buôn bán. Lão Miêu liền vội vàng nói, ngươi đừng có gấp mà, gia nhập vạn giới bảo khố cũng không có nghĩa là gia nhập vạn bảo tộc. Cũng không phải để ngươi thật sự đem cái kia thần hóa lông chim tặng người. Vạn bảo tộc thích bảo như mạng, bọn họ có một cái phi thường đặc thù quy định. Nếu như có những chủng tộc khác nắm giữ một cái bọn họ phi thường muốn bảo vật, nếu như người này đồng ý, là có thể thân xin gia nhập vạn giới bảo khố, trở thành vạn giới bảo khố một thành viên. Đây cũng không nói ngươi liền thành vạn bảo tộc, bọn họ đại khái cũng là cùng các ngươi liên minh tư nhân câu lạc bộ hội viên chế gần như. Ở vạn giới bảo khố bên trong có thể hưởng có nhất định quyền lợi cùng bảo vệ. Hơn nữa còn có thể đem cái kia lông chim ký gửi với vạn giới bảo khố bên trong. Không cần lo lắng bị người cướp đoạt đi. Đã như thế ngươi là có thể vô tư. Vạn bảo tộc sẽ tốt như vậy. Một điểm báo lại cũng không muốn. Miễn phí bảo vệ ta cùng lông chim. Hàn Sâm nhưng là không một chút nào tin tưởng lão Miêu. Đương nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Ngươi đem lông chim ký gửi ở vạn giới bảo khố thời điểm ngươi chính là hội viên. Nếu ngươi lấy ra, đây không phải, tự nhiên cũng sẽ không lại được hưởng cái kia tất cả phúc lợi. Ngươi ký gửi bảo vật, cũng sẽ bị vạn bảo tộc ngươi xem xét nghiên cứu. Bất quá ngươi có thể yên tâm, vạn bảo tộc tín dự phi thường tin cậy, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra. Hơn nữa không có ngươi cho phép, bọn họ không sẽ làm với bảo vật bị hư hỏng nghiên cứu. Lão Miêu nói rằng, thấy Hàn Sâm không nói gì, lão Miêu lại tiếp tục nói, vũ tộc bị đánh rơi hạ tộc, thực lực tổn thất lớn, như kết tinh những này nguyên bản lệ thuộc vào vũ tộc tinh cầu. Nhất định sẽ có đại loạn, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là mau mau rời xa mảnh này có hay không nơi. Nên làm gì đi làm mà. Nơi này có thú thần vực cùng vạn giới bảo khố phương pháp liên lạc. Các ngươi chỉ muốn liên lạc với thượng bọn họ, tự nhiên sẽ có người tiếp các ngươi. Tiểu tử, suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Thú thần vực điều kiện không sai, là cái nơi đến tốt đẹp. So ra chính ngươi khổ cực dốc sức làm mạnh hơn quá còn nhiều. Lão Miêu cuối cùng lại nói với Ngao Dạ một câu, dứt lời. Lão Miêu lắc mình liền biến mất, không còn tăm hơi. Hàn Sâm kêu vài tiếng, cũng không có được nghe lại nó âm thanh. Hiển nhiên là đã rời đi. Hàn Sâm không thể chờ đợi được nữa, mang theo hình ảnh truyền tống trở lại tí hộ sở. Đem tiểu hoa hình ảnh cho Yên Nhiên cùng mẹ các nàng xem. Tốt làm cho các nàng an ổn một an tâm. Chỉ ít biết tiểu hoa hiện tại bình yên vô sự. Không cần lo lắng quá mức hắn an nguy, thấy tiểu hoa ở bên kia cũng không có gặp nguy hiểm. Hơn nữa nhìn lên ăn tương đối tốt, Yên Nhiên cùng La Lam tâm tình hơi hơi được rồi như vậy một điểm. Nhưng cũng chỉ là hơi hơi được rồi một điểm mà thôi. Không đem tiểu hoa tìm trở về, từ đầu đến cuối không có biện pháp chân chính an tâm. Hàn Sâm trở lại bỏ đi gian phòng sau đó. Thương lượng với Ngao Dạ một thoáng, sau đó đến cùng phải làm gì? Lão Miêu tuy rằng không phải đồ vật, có thể nó nói không sai. Sau đó kết tinh nhất định sẽ có đại loạn, bọn họ không được tốt tính toán một chút. Ta nghĩ đi vạn giới bảo khố. Ngao Dạ trầm ngâm hồi lâu mới nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, cảm thấy đến cũng là một cái không sai nơi đi. Chí ít không cần lo lắng có người lại bắn lông chim chủ ý, tồn nhập vạn giới bảo khố bảo vật. Trừ phi bản thân tự mình đi lấy, bằng không ai cũng cầm không đi. Hàn Sâm nhưng không có đi vạn giới bảo khố dự định. Lão Miêu nói mặc dù không tệ, bất quá đối với Hàn Sâm tới nói, loạn có thể cũng không phải một việc xấu, vì lẽ đó hắn dự định ở lại kết tinh. Đối với Ngao Giả không có lựa chọn đi thú thần vực, Hàn Sâm vẫn còn có chút bất ngờ. Ngao Giả cũng không có nói tại sao không lựa chọn thú thần vực, Hàn Sâm cũng không có hỏi. Sau đó sử dụng lão Miêu lưu lại dãy số liên hệ vạn giới bảo khố. quả nhiên có người mở máy bay tiếp Ngao Giả. Bởi Ngao Giả cùng Hàn Sâm đạt được thần hóa lông chim sự tình, những đại nhân vật kia trên căn bản đều đã chịu biết. Vạn Bảo tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với Ngao Giả cũng không có quá nhiều nghi vấn. Chỉ là liếc mắt nhìn cái kia lông chim, liền trực tiếp mang theo Ngao Giả đi vạn giới bảo khố. Trước khi đi, Ngao Giả nói với Hàn Sâm, hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp hỏi thăm ra tiểu hoa hạ xuống. Nếu như có tin tức sẽ liên hệ Hàn Sâm. Hàn Sâm thực tại cảm động một phen. Ngao Giả đối với tiểu hoa làm thật là không có lại nói. Bất quá Ngao Giả nhưng chỉ cho rằng đây là chức trách của hắn vị trí. Để tiểu hoa rời đi tầm mắt của hắn, đối với hắn mà nói đã là thất trách. Vì lẽ đó hắn dù như thế nào cũng phải tìm đến tiểu hoa. Cách chương